Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cử báo tín. Rất nhanh Phúc Tư Đặc liền lại tìm tới cửa. Đường Ninh tiên sinh, những cái kia đáng chết dân đen phát hiện, bọn họ đem mặt đất đào mở, căn bản không có hoàng kim. Không bao lâu, lời đồn đại này liền sẽ bị công phá. Đến lúc đó cục an ninh liền có thể bắt ta. Austin đặc biệt rất lợi hại kinh hoàng. Một khi lời đồn đại công phá, hắn tại cái trấn nhỏ này bên trên biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Sống không bằng chết, nguyên bản hắn đã không có gì cả, không có hy vọng, có thể gần nhất hắn đột nhiên lại có lo lắng. Đó là một cái ngẫu nhiên. Lời đồn đại thời điểm hắn quen biết một cái lưu huỳnh. Một đầu tóc vàng, tích trắng da thịt, cùng cái này mê người khẩu âm. Tại cái kia trong kỹ viện gian phòng bên trong, hắn tản lời đồn đại cho cái này lưu huỳnh, đồng thời đem cái bất hạnh của hắn tao ngộ nói cho đối phương biết. Cái kia lưu huỳnh an ủi hắn, hắn đạt được có chút ấm áp. Từ nay về sau hắn thường xuyên sẽ đi vào xem nhà kia kỹ viện. Lời đồn đại thời điểm sẽ còn lười biếng cùng cái này gọi là Alice lưu huỳnh vuốt ve an ủi. Một trận, hắn phát hiện mình thích cái loại cảm giác này. Gần nhất qua số lần càng ngày càng tấp nập, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Hắn đã không cần lời đồn, cho nên hắn mỗi lần qua có thể dùng nhiều thời gian hơn nằm tại Alice trên giường. Đem đầu gối lên đối phương trong ngực, giống một đứa con nít một dạng. Nếu như hắn biến thành chuột chạy qua đường, vậy hắn làm mất đi hẹn hò người trong lòng thời cơ. Tuy nhiên Alice chỉ là một cái ti tiện lưu huỳnh, nhưng hắn không quan tâm. Đường Ninh xuất ra cái này phong đến từ ca phu bá tước tự tay viết thư, ta trợ thủ tốt. Ta muốn lần này chúng ta tản cũng không phải lời đồn đại. Có ca phu bá tước tự tay viết thư, chúng ta đã có đầy đủ thẻ đánh bạc. Yên tâm đi, nhìn thấy ca phu bá tước tự tay viết thư, hiện tại cái kia làm thần tượng người lương thiện đã triệt để không tồn tại. Phúc Tư Đặc trùng điệp nhổ một ngụm chọc khí, vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Tiếp tục tán giải mới lời đồn. Đường Ninh cái này phong tự tay viết thư phong tốt. Đi ra khách sạn, hắn nhất định phải đem phong thư này giao cho tầng cao hơn tòa án quan kiểm soát. Hủy hoại ca phu nhiều năm kinh doanh tên hay âm thanh chỉ là bước đầu tiên. Chỉ cần nhượng bên cạnh hắn những cái kia sâu mọt, bao quát trấn trưởng, cục an ninh cục trường cùng kiểm sát trưởng ở bên trong những người kia đều rơi đài. Như vậy đối phó đã tên xấu chiêu lấy ca phu đơn giản dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên phong thư này đã đầy đủ nhượng những cái kia sâu mọt rơi đài. Mà đạt được Đường Ninh rời đi quán trọ nhỏ, rời đi tiểu trấn lên đường tin tức, trấn trưởng cùng Thản Bắc Nhĩ thự trưởng, còn có kiểm sát trưởng ở bên trong một đám người đã thở dài một hơi. Ca phu bá tước, hắn chỉ là muốn lấy đi một nửa thu hoạch mà thôi. Cùng loại này đến từ nơi khác gia tộc hợp tác, có lẽ chúng ta về sau sẽ còn từ trên người của bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt. Trấn trưởng bưng ly rượu đỏ, sắc mặt ửng hồng, rất là hưng phấn. Thản Bắc Nhĩ thự trưởng đã có chút men say. Ta muốn giao ra một nửa thu hoạch dựng vào đường dây này. Việc buôn bán của chúng ta nhất định có thể tiếp tục mở rộng. Thậm chí đến block đặc biệt thành qua. Nơi đó thời cơ nhưng so sánh cái này đáng chết tiểu trấn nhiều nhiều. Ca phu cũng cảm thấy đây là một ý định không tồi. Tương lai thanh danh của hắn không chỉ có đang nháy vàng trấn. Bất quá gia tộc kia huy chương vẫn là để hắn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng năm đó chuyện kia đã kết thúc. Hết thảy đều làm rất sạch sẽ. Có lẽ thật sự là hắn quá lo lắng. Xem như block đặc biệt thành kiểm tra quan, tốt ti sống về đêm không thú vị cực kỳ. Nhất điệp điệp cẩn trọng công văn chồng chất tại bàn làm việc trên bàn bên trên. Đầu của hắn có chút đau, những cái này đáng chết tội phạm, chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh chút? cho dù là một lát cũng được. Để cho ta cái này lâm về hưu lão gia hỏa có thể nghỉ ngơi một hồi, tốt ti hoạt động một chút sắp tan ra thành từng mảnh lão cốt đầu. Mắng lật ra một phong công văn, dạ dày hợp thời phát ra cô cô cô kháng nghị gọi tiếng. Lúc này nếu là có một phần mỹ vị sandwich, thật là cỡ nào mỹ diệu hưởng thụ a. Hắn cảm thán đứng lên, nhưng chính phủ có văn bản rõ ràng quy định, văn phòng không cho phép ăn cái gì. 30 năm cẩn thận leo đến vị trí này, hắn chưa bao giờ phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Cho dù là loại này sai lầm nhỏ lầm, cũng không cho phép, nhưng dạ dày tiếng kháng nghị âm càng ngày càng tấp nập. Đầu của hắn sinh động, tại ta lâm về hưu niên kỳ, coi như ngẫu nhiên vi quy một lần, cái này cũng sẽ không thu nhận bao lớn chỉ trích. Nhìn một cái, lão gia hỏa, người vì chính phủ phục vụ nhiều năm như vậy, bởi vì vất vả cần cù công tác mà quên nhét đầy cái bao tử. Nghèo đói sẽ để cho máu của ngươi đường giảm xuống gây nên nguy hiểm tính mạng. Chính phủ nhất định không muốn bởi vì nguyên nhân này mất đi một cái tấn chức tấn trách công bộc. Nho nhỏ phạm một lần sai lầm, một cái hợp tình lý sai lầm nhỏ lầm, mà lại ngươi sắp về hưu, tất cả mọi người sẽ không để ý. Hắn thuyết phục chính mình, đứng dậy run rẩy đi ra có chút mờ tối hành lang. Đi tới trong màn đêm trên đường cái, nam nữ trẻ tuổi nhóm tại một số trong góc kể rõ ái tình tuyên ngôn. Sau đó hôn môi, tốt đẹp giường nào, đây đều là tốt ti công lao, đem tội phạm đưa vào lao ngục, nhượng trong màn đêm block đặc biệt thành an bình tựa như thần nơi ẩn núp. Không có phạm tội, đi đến một chỗ tủ kính trước, đến một phần sandwich. Tốt nhất có thể có một ly cà phê. Tốt ti hai tay cắm ở áo ngoài trong túi quần. Cổ áo dựng lên che chắn lấy khuôn mặt của hắn. Tránh cho bị người nhận ra. Gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn cũng không muốn toàn thành người đều biết. Siêng năng quan kiểm soát buông xuống công việc trong tay. Ban đêm trộm trộm ra tiêu phí qua. Thuần thục công nhân đem sandwich cùng cà phê đưa ra tới. Tiên sinh. Ngài muốn đồ vật, tốt ti đưa tay tìm kiếm mấy lần. Hắn phát hiện quên mang túi tiền, nhìn lấy tủ kính bên trong lái buôn. Sắc mặt của hắn đỏ lên, tiên sinh, ta có thể đợi chút nữa cho ngươi thêm tiền sao? Ta nghĩ ta quên đi mang túi tiền. Lái buôn đem sandwich cùng cà phê thu hồi lại. Trêu tức cười, khất cái tiên sinh, ngươi hết ăn lại uống bản sự thực sự vụng về làm cho người bật cười. Mau tránh ra, nếu không ta sẽ đá bể đầu của ngươi. Blog đặc biệt thành quan kiểm soát bị người xem như khất. Cái, đây là vũ nhục cực lớn. Tốt ti muốn giải thích, nhưng hắn không bỏ ra nổi đến một phân tiền. Lúc này chỉ có tiền mới là mạnh mẽ nhất lý do thoái thác. Nhượng cái này lái buôn vì vừa rồi nói năng lỗ mãng mà xin lỗi. Tốt ti rất lợi hại coi trọng mình danh tiếng. Mặc dù lái buôn không biết người trước mặt là hắn, vậy cũng không cho phép. Một cái tay đưa qua đến, đem một chương scissor đặt ở tủ kính trước, mời ngươi hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Hắn chỉ là quên mang theo túi tiền mà thôi. Lái buôn trợn tròn mắt, tốt ti cảm thấy cái tay kia tựa như là thần tay một dạng. Giải cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Hắn kích động nhìn duỗi ra viện trợ chi thủ người, ăn mặc mặc đồ tây, mang theo đen nhánh mũ dạ, khuôn mặt kia giấu ở mũ dạ hạ thấy không rõ. Hắn vô pháp ức chế nội tâm cảm kích, vươn tay, cảm ơn ngài khẳng khái. Đường Ninh đem vành nón hướng phía dưới lôi kéo, khẽ vuốt cằm, tiện tay mà thôi, lái buôn mới vừa rồi còn đùa cợt biểu lộ đại biến. Thành khẩn xin lỗi về sau đem sandwich cùng cà phê đưa đi ra. Tốt ti đuổi theo trong lúc này đã đi ra mấy bước người hảo tâm, tiên sinh. Ta nghĩ ta hẳn phải biết tục danh của ngài. Ngài ở chỗ này thì chờ một lát, ta sẽ đem tiền đưa cho ngài. Ta nhưng không có vì một chút món tiền nhỏ mà lãng phí thời gian của ta hứng thú, mà lại ngài xác định ngươi có tiền trả lại cho ta. Xuất phát từ gia tộc gia huấn, ta sẽ cho mỗi một cái nhu cầu cấp bách trợ giúp người một số món tiền nhỏ giải quyết phiền phức. Cũng không có kỳ vọng hắn nhóm có thể trả lại cho ta. Đường Ninh muốn rời khỏi, Tốt Ti ngăn lại người hảo tâm, tiên sinh, ta cũng không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Nếu như ngài đem ta xem như không biết tri ân đồ báo vong ân phụ nghĩa người. Cái này xin ngài thu hồi sandwich cùng cà phê đi. Ta sẽ không tiếp nhận ân huệ của ngươi. Đường Ninh dừng bước, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Xuất ra một phong thư đưa lên. Tốt a, tiên sinh, ta có thể nói cho ngài tin tức của ta. Ta vẫn có chuyện rất trọng yếu. Nếu như ngài muốn trả tiền lại lời nói. Dựa theo phong thư tin tức gửi cho ta liền tốt. Nhận phong thư. Nhìn lấy rời đi người trẻ tuổi, Tốt Ti về tới văn phòng, cắn sandwich, mở phong thư, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến cùng dạng gì gia tộc sẽ dạy dục ra như thế ưu tú người. Trẻ tuổi, khi thấy phong thư nội dung, hắn kém chút sặc đến, đây không phải là tên người cùng địa chỉ, mà chính là một phong cử báo tín, vội vàng chạy ra văn phòng, đến trên đường cái. Cái thân ảnh kia đã không thấy bóng dáng, mang theo chấn kinh về tới trong văn phòng. Tốt Ti đã không có đói ý, dùng vụ án này xem như về hưu lễ vật. Cái này không thể tốt hơn. Hắn chấp pháp kiếp sống lại phải nhiều một khoản huy hoàng ghi chép. Vì để cho tức sẽ thành thứ nhất quan kiểm soát người trẻ tuổi luyện thủ. Lâm về hưu trước đó. Giao cho hắn vị này lão quan kiểm soát trong tay đều là một số trộm vặt móc túi loại hình vụ án. Những cái kia trọng yếu vụ án đều giao cho sắp thay thế vị trí hắn tuổi trẻ quan kiểm soát. Cái này khiến hắn có chút lời oán giận. Nhưng giờ phút này hắn một lần nữa tìm về mới lên mặc cho thời điểm cảm giác. Luật pháp uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tốt Ti ánh mắt nhìn chăm chú lên để ở trên. Bàn thiên xứng, ánh mắt sắc bén tựa như săn bắt hùng ưng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là thượng đế phái tới xử giả. Đến đây trừng phạt nhân gian tội ác. Mấy ngày sau, Đường Ninh, sự tình so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Vị kia lâm về hưu quan kiểm soát làm việc hiệu suất làm cho người mừng rỡ. Chính mình gấp trở về trước đó. Liền có đến từ block đặc biệt thành đại nhân vật tiến vào tiểu trấn. Cục an ninh trưởng Thản Bác Nhĩ, còn có trấn trưởng, cùng kiểm sát trưởng các loại một đám cao quan toàn bộ đều biến thành tù nhân. Những cái kia chính phủ công bộc nhóm đàm luận ngày đó trên trấn cao quan môn bị bắt tình hình. Cục an ninh thự trưởng Thản Bác Nhĩ giống thường ngày, ngồi ở văn phòng thoải mái dễ chịu trên ghế. Một tay bưng nồng cà phê, nhìn lấy từ block đặc biệt thành đưa tới, sớm đã quá hạn giấy báo, sau đó tính toán cái này cái cọc đại sinh ý hắn có thể cầm bao nhiêu. Thư ký mở cửa, thần sắc bối rối, thự trưởng tiên sinh, có người tìm ngài, có hai người trẻ tuổi cùng theo vào, cắt ngang thư ký, Thản Bác Nhĩ tiên sinh, ta lấy luật pháp danh nghĩa tuyên bố. Ngài bị bắt, một người trẻ tuổi đem một trương lệnh bắt đặt ở Thản Bác Nhĩ trên bàn. Thản Bác Nhĩ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cần bảo hộ chính mình xem như chấp pháp giả quyền uy cùng tôn nghiêm. Hắn phẫn nộ nói, lăn ra ngoài, ta mới là chấp pháp giả. Đáng chết, Ferdinand, ta nói qua không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiến vào phòng làm việc của ta một bước. Người bị mất chức, Ferdinand là Thản Bác Nhĩ thư ký, đứng tại cửa ra vào run giọng nói, thự trưởng tiên sinh, bọn họ là tới từ block đặc biệt thành chấp pháp giả. Ta không có quyền can thiệp, Thản Bác Nhĩ chén cà phê trên tay rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngẩn ra một chút, phẫn nộ của hắn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, mang theo may mắn tâm lý. Chuyện kia tuyệt không có khả năng tiết lộ. Hắn lau sạch lấy vẩy vào trên đùi cà phê, gạt ra vẻ mặt vui cười. khiêm tốn tựa như biến thành người khác, nguyên lai là đồng hành. Ta nghĩ các ngươi tính sai, ta là nơi này thự trưởng, cũng không phải tội phạm. Đến từ Block đặc biệt thành chấp pháp giả sắc mặt băng lãnh, ta nghĩ chúng ta không có tính sai. Ta rất lợi hại, vững tin muốn bắt cũng là tránh vàng trấn cục an ninh thự trưởng Thản Bác Nhĩ. Làm, Thản Bác Nhĩ bị chi phối cưỡng ép lấy đi ra văn phòng thời điểm. Hắn chấp pháp kiếp sống đến đây là kết thúc. Hắn đem biến thành tù nhân, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn giãy giụa lấy, điên cuồng gào thét lấy, thanh âm truyền khắp cục an ninh. Các ngươi không thể bắt ta. Dựa theo trình tự các ngươi cần thông báo địa phương chính phủ mới có thể thả ta ra. Đáng chết, ta muốn không cáo các ngươi lạm dụng quyền chấp pháp. Từng đó trải qua đối với hắn cúi đầu nghe. Theo quan trị an nhóm tựa như là nhìn giống như con khỉ nhìn lấy vị này đã từng cấp trên. Khi hắn được đưa tới trong đại lao thời điểm, rốt cục đình chỉ gào thét. Hắn nhìn thấy đồng dạng bị giam tại trong đại lao trấn trưởng cùng trấn quan kiểm soát. Những cao quan kia nhóm không một may mắn thoát khỏi. Hắn còn sót lại hy vọng cũng tan vỡ. Toàn xong, hết thảy đều xong đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.